Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431. Chương 432. Lúc trước diễn luyện. Thượng, lại nói cái này thiếu sĩ tổ. Bởi vì là từ Lâm Phong thành lập nên đến. Lại tăng thêm Lâm Phong kéo người lúc. Ban trong đồng học không muốn bị thương. E ngại đấu hồn. Cho nên Lâm Phong đang chuẩn bị chết ngạnh lôi vào đến. Hoặc là bằng hữu của mình. Hoặc là đồng hương. Cả chi thiếu sĩ tổ đội ngũ. Làm giống như Lâm Phong thân hữu đoàn một dạng. Cái gọi là hợp luyện. Liền là 4 tên Thanh Vân tổ thành viên. Mang theo trên 3 tên thiếu sĩ tổ thành viên. Cùng đồng dạng đội hình mặt khác một phương. Lên lôi đài đối chiến. Thanh Vân tổ vừa vặn có 8 người. Đụng phải không đồng học viện lúc. Còn có thể thay phiên. Biến hóa đội hình, thiếu sĩ tổ lại có 9 người. Ý vị này, hợp luyện thời điểm, còn phải trống rỗng ra tới 3 người. Đợi tại dưới đài nhìn náo nhiệt, Lâm Phong mới cùng đại gia hỏa đánh xong chào hỏi. Liền đã nghe được, có người ở thương nghị hợp luyện cụ thể hạng mục công việc. Ngoặc kép, đem Tôn Thanh Châu cùng Đào Yêu Yêu tách ra đi. Nhượng Đào Yêu Yêu đi lưu đông này một tổ. Đào Yêu Yêu vừa rời đi. Tôn Thanh Châu bên kia, liền không có chỉ huy. Tôn Thanh Châu sẽ nghĩ biện pháp, thực sự không được, lại tìm một tên mộc hệ hồn sư. Lâm thời đầy đương chỉ huy thôi. Lý Điệp Y không phải mộc hệ hồn sư nha. Các loại, chờ, không có bao lâu, theo lấy Lâm Trệ, Hồng Hộc chạy qua đến. Hôm nay tham gia hợp luyện nhân viên, đã toàn bộ đến đông đủ. Các đồng học, đường thành vòng loại sắp khai chiến. Sau này, chúng ta liền sẽ đi đến đường thành đại đấu hồn tràng, tham gia thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài. Đường thành so tài khu vòng loại, đám người đem Tả Ngôn Đường làm thành một vòng tròn. Tả Ngôn Đường đứng ở trong vòng, khích lệ nói, hôm nay xế chiều, đem là cuối cùng một lần hợp luyện, hy vọng mọi người xuất ra tốt nhất trạng thái, đánh ra một trận phẩm chất cao đấu hồn. Thiên Thủy Học Viện, cố lên, hướng ra đường thành, hướng ra đường thành. Tôn Thanh Châu đám người cùng nhau bạo phát ra tiếng giống giận dữ, chấn động đến mưa thu loạn bay. Phân tốt tổ nói, các ngươi liền lên lôi đài. Gặp đại gia hỏa trạng thái tinh thần cũng không tệ, Tả Ngôn Đường hài lòng gật gật đầu. Tổ rất nhanh liền phân tốt, một chi từ Tôn Thanh Châu dẫn đội, thành viên phân biệt là Vương Trác Thần, Hoa Chỉ Nhu, Lý Điệp Y, Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Lâm Khiếu. Một cái khác chi từ Lưu Đông dẫn đội. Thành viên phân biệt là Đào Yêu Yêu, Thượng Quan Vân Khởi, Lãnh Linh Nhi, Cổ Miêu, Hồ Hiên Tề cùng Vương Lăng Yên. Tôn Thanh Châu nguyên bản kế hoạch là Lâm Phong không cần lên sân. Lâm Trệ thay thế hắn, chiếm một cái công kích vị trí. Bởi vì Lâm Phong tu vi quá mức biến thái. Hắn ở đây trên, rất dễ dàng phá hủy song phương thăng bằng tính. Cho nên trước hết nhượng Lâm Phong nghỉ một chút. Dù sao, Lâm Phong không cần huấn luyện. Nhưng là Lâm Trệ thực sự là quá lười. Thà rằng ngồi một bên nhìn, cũng không vui lên sân. Lâm Thanh Liên tu vi, lại quả thực tương đối thấp. Lại tăng thêm nàng là phụ trợ hồn sư. Hồn kỹ cơ hồ đều là phụ trợ. Khôi phục trạng thái một loại. Đành phải nhượng Lâm Phong lên sân. Tả Ngôn Đường trong miệng phát ra một tiếng thê lương chạm canh gác vang. Tả Ngôn Đường phi tốc lui tới bên ngoài sân. Lôi đài hai bên đã bạo phát ra to lớn năng lượng loạn lưu. Chàng trên 14 vị hồn sư đồng thời thả ra võ hồn. Các loại lưu quang cùng hồn tinh loạn bay. Liền nhau hai cái người cũng có thể bởi vì hồn lực va chạm mà sinh ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Nổ ra một vòng gợn sóng năng lượng. Tràng diện tương đương tàn bạo. Thủ Tôn Thanh Châu hạ lệnh nói, Thanh Vân tổ phụ trách chỉ huy Đào Yêu Yêu bây giờ bị thuộc về là Lưu Đông bộ hạ. Tôn Thanh Châu cái này một phương liền không có chỉ huy. Mà Tôn Thanh Châu tại đấu hồn tràng trên phải chịu trách nhiệm công mạnh cùng mạnh thủ hai cái phương diện, phi thường hao phí tinh lực. Lại để cho hắn chỉ huy, thật đúng là có lòng hơn mà lực không đủ. Do đó, Tôn Thanh Châu lựa chọn đơn giản nhất chiến thuật phòng thủ phản kích. Dùng bản thân cường đại năng lực phòng ngự, trước chặn lại đối diện tấn công mạnh, lại thừa dịp bọn họ hồn lực gián đoạn công phu, phát động phản kích. Loại này tình huống dưới đấu hồn, song phương là có thể hạ tử thủ, bởi vì Tả Ngôn Đường ở một bên, tùy thời có thể xuất thủ cứu người. Hồn vương cường giả tốc độ, nhanh đến vượt qua tưởng tượng, cho dù là Lâm Phong, Tôn Thanh Châu, cũng không cách nào tại Tả Ngôn Đường trước mặt, giết chết một cái. Tả Ngôn Đường không cho giết người, Đào Yêu Yêu vẫn là thông thường bắt đầu trồng cây, mọc đầy màu hồng hoa đào cây đào, trực tiếp cắm vào lôi đài trên, màu hồng sương mù hướng tứ phía bát phương tràn ngập, lại tại Đào Yêu Yêu dưới sự chỉ huy, nghịch phong thế, thổi hướng Lâm Phong bên kia. Đào Yêu Yêu xinh đẹp trên mặt, hơi hơi nhíu mày, thu mưa một mực rơi xuống, đem màu hồng sương mù hòa tan, đưa đến Đào Yêu Yêu, không thể không phát ra, so bình thường càng nhiều hồn lực, tới thúc dục màu hồng sương mù. Sương mù trong có độc, Tôn Thanh Châu nói năng nhắc nhở nói, đừng nói nữa Tôn Thanh Châu một phương, vị trí nửa bên, thậm chí là toàn bộ lôi đài trên, đều bị màu hồng sương mù bao phủ, cho dù cái này sương mù, so trước kia nhìn đến càng mỏng manh một chút, nhưng cũng không trở ngại Đào Yêu Yêu, đem toàn bộ lôi đài chiến huống, thu hết đáy mắt, màu hồng sương mù có độc sự tình, mọi người đều biết nói. Dù sao cùng Đào Yêu Yêu là đồng bạn, cuối cùng gặp nàng dùng ra một chiêu này, chính đương mọi người hơi tăng lên một chút hộ thể hồn lực, đã cách trở khói độc thời điểm, Đào Yêu Yêu đã tuyên bố tân công kích mệnh lệnh. Lưu Đông trong trận đã bắt đầu tiến công. Lưu Đông hậu thổ hạch võ hồn cùng Lãnh Linh Nhi băng lam thần thạch võ hồn đồng thời bạo phát ra sáng chói ánh sáng, kịch liệt hồn lực ba động dọc theo bọn họ võ hồn truyền mà ra, trực tiếp bắn về phía Lưu Đông trong trận xếp sau. Bọn họ muốn miểu sát phụ trợ hồn sư Hoa Chỉ Nhu cẩn thận. Tôn Thanh Châu đoán được Lưu Đông cùng Lãnh Linh Nhi mục đích, lớn tiếng giống nói, Lý Điệp Y Khô Diệp nữ thần điệp võ hồn, lớn cánh vung lên, trực tiếp đem chính nàng bao lấy đến, chuẩn bị nghênh đón sắp công tới hồn kỹ. Vương Trác Thần càng là dương cung cài tên, lớn lên hỏa chiến cung võ hồn phát uy, bay thẳng đến giữa không trung, bắn ra một chi bị liệt diễm vờn quanh mũi tên. Oanh, liệt diễm chuẩn xác, mệnh trung Lưu Đông tới hồn lực, đem cản lại, lại thả chạy Lãnh Linh Nhi ném ra tới hồn kỹ. Cẩn thận, là khống chế hồn kỹ. Vương Trác Thần tại trước tiên, liền hướng đồng bạn hô ra bản thân tình báo. Lãnh Linh Nhi hồn kỹ nổ tung, cực độ băng hàn hồn lực, tại huyền không dưới trạng thái, phi tốc khuếch trương, băng tinh một đầu lại một điều ngưng tụ, vậy mà tạo thành lao tù một loại khối lập phương. Hồn kỹ, hàn băng lồng giam, Tôn Thanh Châu trong trận, trọn vẹn bắn ra ba đạo hồn lực, tới hộ vệ Lý Điệp Y. Lý Điệp Y là mộc thuộc tính hồn sư, tại đều đấu hồn tràng trên. Nắm giữ cực cao tính cơ động cùng lương tốt ám sát hiệu quả. Đối với cả chi đoàn đội giá trị, không cần nói cũng biết, nếu như bị Lãnh Linh Nhi dùng khống chế hồn kỹ, kéo lại quá lâu, Tôn Thanh Châu cái này một phương, tương đương với thiếu một người. Kết quả mọi người đều tại hộ vệ Lý Điệp Y. Sau đó Lâm Phong gặp nạn, hàn băng lồng giam tại rơi quá trình bên trong, đột nhiên biến tướng, bang một tiếng. Đem Lâm Phong che chặt chẽ vững vàng. Bọn họ muốn dây Lâm Phong. Tôn Thanh Châu cau mày. Lâm Phong sức chiến đấu có bao nhiêu biến thái, mọi người thường xuyên ở cùng một chỗ, đều là minh bạch. Thế nào Đào Yêu Yêu sẽ làm ra dạng này chỉ huy. Hàn băng lồng giam nện xuống tới còn chưa đủ, Lưu Đông hậu thổ hạch lần nữa lóng lánh, lại là hai nói hồn lực bay lên không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.